Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng nhau về nhà, vừa mở cửa Phàn Kỳ đã nhìn thấy gấu trắng lớn trên bàn, bước nhanh tới, ôm lấy gấu trắng lớn, vui vẻ nói, Trần Chí Khiêm, nó khô rồi từ bên ngoài vào, cô không rửa tay sao? Anh hỏi cô, tôi quên mất, Phàn Kỳ vào nhà vệ sinh rửa tay, lại dính tay vào gấu trắng. Vân Mộng Hạ Vũ, Phàn Kỳ sờ soạng gấu trắng hồi lâu, mới nhớ tới Trần Chí Khiêm một mình nấu cơm, bỏ gấu trắng vào trong phòng, muốn tới giúp đỡ. Đi ướp vịt đi, lại đây cùng gói bánh rán nhân hẻ. Trần Chí Khiêm đã nấu canh hải sản dưa leo thịt nạc. Bột mì nở ra, Trần Chí Khiêm mở tivi, xem tin tức tài chính kinh tế, cùng Phàn Kỳ cán bột, gói một cái bánh rán rau hẻ. Tin tức tài chính và tin tức giải trí có đồng bộ không? Đều đang phát tin tức Lâm Ích Hòa ly hôn, tin tức tài chính kinh tế càng thiên về vấn đề phân chia tài sản sau khi hai người ly hôn. Bởi vì liên quan đến công ty niêm yết, cửa hàng Ích Hòa, hộp rau hẹ đầu tiên của Trần Chí Khiêm đã được gói xong, thấy tin tức đã nhảy tên nội dung khác, nói với Phàn Kỳ. Em thử xem, Phàn Kỳ cầm lấy hộp rau hẹ, thổi thổi, cắn một miếng. Ăn rất ngon, ăn xong, giúp tôi cắt chút hành hoa được không? Được. Phàn Kỳ cắt hành hoa, đưa cho anh, Trần Chí Khiêm múc hai chén bột hải sản nhuận heo, bưng lên bàn. Đầy một chén lớn đều là nguyên liệu bột hải sản, dù là giữa trưa đã ăn thịt bò nạm bột, cũng không cản trở buổi tối cô còn có thể ăn một chén lớn. Nhìn cô ăn vui vẻ, Trần Chí Khiêm hỏi, ăn ngon không? Rất ngon, rất chính tông, rất chính tông. Trần Chí Khiêm thích bột bẩn heo, nhưng rất nhiều năm sau, Thượng Hải trở thành quê hương không thể quay về. Khẩu vị cũng dần dần thay đổi. Nhưng mà lúc này, anh thật sự không nên có loại khẩu vị chính tông này, vẫn là sơ suất. Anh cười hỏi. Rất chính tông, Phàn Kỳ lại cắn một miếng. Nếu ăn cẩn thận, tôi nghĩ là thiếu dầu tỏi. Đột nhiên trong lúc đó, ý nghĩ của Trần Chí Khiêm từ trước mặt cô có thể lộ tẩy xuyên qua cô hay không? Biến thành cô luôn có thể chọn xương trong trứng gà. Phàn Kỳ ăn rất vui vẻ. Một chút không hoàn hảo cũng không ảnh hưởng đến vị ngon của nó. Một chén bột cộng thêm ba hộp rau hẻ, Phàn Kỳ ăn no quá, đi vào ôm gấu trắng ngồi ở trên ghế xem tivi, mặc kệ cơm là Trần Chí Khiêm làm, mình có lẽ nên tự giác đi rửa chén. Trần Chí Khiêm lau khô bếp lò, cởi tạp dề treo sau cửa. Đi thôi, cùng xuống lầu. Phàn Kỳ ngồi không muốn động đậy, chậm rãi ngẩng đầu. Đi xuống làm gì? Tôi muốn mua đê, a. O cạo râu, đi cùng tôi. Mua đê, a, o cạo râu còn muốn cô đi cùng. Nhưng mà nể tình hộp rau hẹ và bột bẩn heo, nên đi cùng anh thôi. Đi đến một cửa hàng tiện tợi, anh nói đó không phải loại anh dùng. Tại cùng anh đi đến hai cửa hàng khác, vẫn không mua được. Quên đi, ngày mai đi mua. Về đi, Phàn Kỳ nghe anh nói như vậy, rất muốn mắng chửi người. Rời nhà có nửa giờ lộ trình, sau đó lại đi trở về. Trời nóng quá, quả thực làm người ta giận sôi. Về đến nhà, cô nhìn thấy gấu trắng cũng không muốn ôm, cả người đầy mồ hôi. Vào nhà lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa, mở ngăn kéo lấy nội y, rút nhầm một lần, đó là ngăn kéo của Trần Chí Khiêm, bên trong không phải có đầu đê, a, o cạo râu mới tinh sao. Phàn Kỳ nhớ tới vừa rồi trên đường gặp một chị gái M, O, N, G to rất kha cơ, lè lưỡi nằm dạp trên mặt đất không chịu đi. Lúc ấy mình còn nói chó con rất đáng yêu, chị gái nói. Béo quá, nhất định phải kéo lê mới bằng lòng đi. Lúc đó mình còn cúi đầu mắng kha cơ, đồ lười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Khiêm đứng ở bên cạnh cười, cho nên anh đang cười ai? Tắm rửa xong, Phàn Kỳ ôm gấu trắng tức giận ngồi ở trên giường. Trần Chí Khiêm đi vào treo quần áo, anh nói. Hôm nay đường đi cũng đủ rồi, ngày mai em còn phải thi. Buổi sáng cũng đừng chạy nữa. Cách chương.